Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, tụ bảo bồn tán tài, tông chủ, khiếu thiên trưởng lão để ta chuyển cáo ngươi, bọn họ tạm thời không đến bảo sơn cấm khu, lần này Chu Hoàng đột phá, chuẩn bị đi tới thần bí vùng cấm, tiếp tục khai phá, Lăng Hoàng lời nói. Đạo lăng không có cái gì có thể bất ngờ. Hiện tại nắm giữ một cái vùng cấm, căn bản không cần đến bảo sơn cấm khu đến mạo hiểm. Thời gian có thể là phi thường gấp gáp. Cái này thần bí vùng cấm vừa vặn mượn cơ hội phạm vi lớn khai phá. Nhân thế gian quá cần tài nguyên, không có tài nguyên rất khó nhanh chóng phát triển. Đúng rồi, các ngươi đều trở về đi thôi. Tuy rằng lần này đại thắng, bất quá bọn hắn có thể khả năng phản công. Các ngươi trở lại vừa vặn giúp một tay bọn họ một tay. Ta chuẩn bị chờ Mộng Vũ cùng Linh Điêu xuất quan sau rời đi nơi này. Đạo lăng trầm ngâm một hồi, chính là nói rằng như vậy cũng hảo. Khai phá vũ trụ vùng cấm cũng cần nhân thủ. Chúng ta ở đây nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thiên Long Mã gật gật đầu. Hiện tại đạo lăng đã bước vào thần cảnh, ở bảo sơn cấm khu có đầy đủ thủ đoạn bảo mệnh. Đúng rồi, đạo lăng vội vàng nói, sau khi trở về lan truyền cho tinh minh tin tức, để bọn họ thu mua đại la tinh tinh, kim tàm, thần ti, hỗn nguyên thần kim này ba loại thần khoáng. Đại la tinh tinh, kim tàm, thần ti, hỗn nguyên thần kim ôn sơ. Lăng Hoàng cau mày, nói rằng, tông chủ, này ba loại bảo vật, nhưng là cực kỳ quý trọng, bằng vào chúng ta nhân thế gian hiện tại hỗn độn tệ tài lực, rất khó thu mua bao nhiêu. Ta biết, này ba món đồ nhất định phải thu mua, xem là thần ma thạch đến thu mua. Ngày sau sẽ có tác dụng lớn, hơn nữa là có bao nhiêu thu mua bao nhiêu. Đạo lăng cười thần bí, hảo, chờ sau khi trở về ta liền để tinh minh bắt đầu thu mua. Lăng Hoàng cũng không có hỏi nhiều, phỏng chừng tông chủ muốn làm gì đại sự. Thể binh bí điển, nếu là không lợi dụng, thực sự là lãng phí thể tu một mạch tuyệt thế báu vật. Huyết ma động bên trong người đều rời đi. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở đây, yên lặng suy tính ngày sau con đường tu luyện. Khoảng cách bước vào thiên thần cảnh giới có thể không xa. Cửa ải này mới là quan trọng nhất. 5-6 ngày thoáng một cái đã qua. Một ngày này đạo lăng trầm tư bị cảnh tượng huyết ma động ở mãnh liệt rung động, thật giống muốn đổ nát bình thường. Xảy ra chuyện gì? Đạo lăng nghi ngờ không thôi. Chớp mắt liền từ kim nguyên thiên thạch phía dưới độn xuống lòng đất. Một cái hô hấp sau hắn xuất hiện ở bên ngoài thiên địa. Đây là một ngọn núi lớn trên. Toàn bộ bảo sơn cấm khu đều đang rì rào rung động đứng dậy. Nơi này thật giống muốn đóng giống như vậy. Động tĩnh phi thường to lớn, nương theo từng trận tiếng rung truyền khắp toàn bộ bảo sơn cấm khu. Đó là cái gì? Đạo lăng ngây người, hai con mắt của hắn nhìn thấu tầng tầng hư vọng, rơi vào vạn dặm bên ngoài khu vực. Vùng thế giới này lại dị thường khủng bố, ngàn tỷ đạo chùm sáng từ dưới lòng đất rít gào mà đi, đổ nát vòm trời, soi sáng vực ngoại đều sắc thái sặc sỡ. Đây là khủng bố hình ảnh, làm cả bảo sơn cấm khu người đều triệt để ngốc rơi mất. Bởi vì đây là bảo quang dâng trào hình ảnh, này muốn khủng bố bao nhiêu bảo vật mới có thể bạo phát ngàn tỷ đạo quang hà? Lẽ nào là tụ bảo bồn vấn thế? Một cái tên mõ ra điên loạn rít gào một tiếng, như là ăn xuân dược như thế, điên cuồng hướng về địa điểm chạy đi. Tụ bảo bàn. Đạo lăng con ngươi đều trợn to, một tia vẻ kinh hãi bò tới trên gương mặt. Tụ bảo bồn mở ra, đây chẳng phải là nói vô cùng vô tận bảo vật sắp sửa trực tiếp xuất hiện. Tụ bảo bồn chính là độc nhất vô nhị chí bảo, cũng tức nhưỡng chính là cùng cấp bậc. Cổ chi nghe đồn, vật ấy chính là một cái tiên thiên luyện khí thánh giả, có thể tế luyện vô cùng vô tận bảo vật, mà tụ bảo bồn cũng có thể hội tụ trong thiên địa bất kỳ bảo vật. Nó đối với chí bảo trời sinh thì có một loại đáng sợ sức hấp dẫn. Tụ bảo bồn nhưng là đã tồn tại vô tận năm tháng. Nó đến cùng xếp vào bao nhiêu bảo bối, điểm ấy căn bản tính toán không ra. Tuy rằng trước đây cũng mở ra quá, thế nhưng có thể không ai có bản lãnh này đem tụ bảo bồn bên trong bảo vật đều sưu cạo sạch sẽ. Đi mau, tụ bảo bồn mỗi lần hiện ra thời điểm chỉ có nửa canh giờ. Đi trễ ngay cả dễ mau đều không còn sót lại, khẳng định là bảo vật chứa đầy, tụ bảo bồn không chứa nổi. Hiện tại bắt đầu tán tài, MK, tụ bảo bồn muốn tán tài. Đi mau, tụ bảo bồn được xưng thiên địa chí bảo A, nó chỉ lấy chí bảo cùng thiên địa kỳ chân. Phổ thông bảo vật nó căn bản là không thu, tán tài. Đạo lăng một cái lão đảo kém chút bại liệt trên đất. Còn có loại này kỳ hoa sự tình a. Đạo lăng căn bản không hề mảy may do dự, hỏa tốc hướng về tụ bảo bồn khai cuộc địa phương bắt đầu vượt qua hư không. Để tránh khỏi sai qua loại này đáng sợ thịnh hội, thực tinh thảo, nhanh, toàn lực đi tới. Khoảng cách tụ bảo bồn nhưng là có vạn dặm xa. Hơn nữa chỉ là tán tài nửa canh giờ. Nếu là đến thời điểm không đuổi kịp đi nhưng là thiệt thòi vốn liếng. Hơn nữa tụ bảo bồn mỗi lần xuất thế liền bắt đầu tán tài. Trước hết chạy tới tất nhiên là kiếm lời ngã. Quang thu lấy bảo vật liền thu chùn tay. Chuyện như vậy chỉ là ở mấy vạn năm trước đã xảy ra. Đạo lăng cái kia chịu sai qua cái này cơ hội tuyệt vời. Không nhân cơ hội lấy đi một nhóm bảo vật thực sự là có lỗi với chính mình. Ô ô, thực tinh thảo đang điên cuồng vượt qua. Bởi vì nó đã cảm giác được đối với nó hữu dụng bảo vật. Thực tinh thảo hiện tại đã lên cấp cao đẳng chí bảo. Hơn nữa khoảng thời gian này thôn phệ kim nguyên thiên thạch vật cộng sinh, thực lực lại một lần nữa tăng lên. Liền là đạo lăng lấy thần xí thể binh chạy đi cũng không đuổi kịp thực tinh thảo. Chủ yếu hay là bởi vì thần xí thể binh mới hoàn công 1/3 mà thôi. Vạn dặm xa khu vực này có khủng bố ngập trời đại biến xuất hiện. Ngàn tỷ chùm ánh sáng nứt toác bùn tầng, soi sáng vực ngoại đều sáng rực một mảnh. Ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, quần sơn sụp đổ, đây là đáng sợ hình ảnh, đồ sộ không gì sánh được, có thể đây là quần bảo cùng nhau vấn thế tình cảnh. Có người nhìn thấy vô số bảo vật từ dưới lòng đất bộc phát ra, quả thực là đến hàng mấy chục ngàn bảo vật bị tụ bảo bồn tản đi ra. Điên cuồng ở trong thiên địa gào thét. Hình ảnh này đều có thể đem người con mắt cho sáng mù. Bảo vật quá nhiều, vô cùng vô tận, các loại thiên tài địa bảo, hy thế kỳ chân, hết thảy hướng về trên trời múa đứng dậy. Đáng sợ một màn, bốn phía bát hoang vượt qua mà đến người triệt để sôi trào. Có người đánh ra thần thông thu lấy bảo vật, có người mở ra chiến thuyền vượt qua mà đến. Có người lấy ra hư không túi điên cuồng thu lấy. Thực tinh thảo, ở nhanh lên một chút. Đạo lăng hô hấp trầm trọng, cả người đều đứng dậy, cả người nổi da gà. Loại này hình ảnh quá chấn động, quả thực là chấn động vũ trụ tiết tấu. Ở đạo lăng sắp tiếp cận tán tài nơi thời điểm, giữa trường bảo vật đã ít đi hơn nửa, bởi vì vọt tới quá nhiều người. Nhưng là đừng tưởng rằng tụ bảo bồn sẽ như vậy keo kiệt, coi nó là thành vũ trụ hồng hoang đệ nhất tài chủ cũng không quá đáng. Hơn nữa, Đây chỉ là đợt thứ nhất tán tài. Đạo lăng tới rồi, thời điểm lại là đến hàng mấy chục ngàn bảo vật phun trào khỏi đến. Đều có người bị nổ văng lên trời đi. Hàng này còn vui ôm một đống lớn bảo vật, trực nhe răng ăn mày. Tán tài khu vực bao trùm ngàn dặm, không trung đếm không hết bảo vật đang bay múa. Ở một cái nào đó phương vị, một đám lớn bảo vật bay lên trời đi. Xa xa tới rồi người điên cuồng thu lấy đủ loại bảo vật. Nhưng là bọn họ mới vừa thu lấy một cái hô hấp, khu vực này chớp mắt động lại xuống. Từng trận khủng bố khí thế ngập trời mạnh ép mà đến. Giống như một tôn thái cổ núi lớn trấn áp lại đây. Là ai? Người xung quanh ngơ ngác thất sắc. Thiên thần cả người đều sợ hãi. Bởi vì cảm giác vô biên vô hạn áp lực. Cùng một loại đại đạo uy thế. Chẳng lẽ một tôn thiên địa chí tôn đến rồi hay sao? Liền tại bọn họ thất thần thời điểm. Một cái hư huyễn bàn tay lớn trong nháy mắt bao phủ nơi đây. Bảo vật một đám lớn bắt đầu mãnh liệt, biến mất. Đây đương nhiên là thực tinh thảo ở thu lấy bảo vật. Tốc độ của nó quá nhanh, đạo lăng đều xem hoa cả mắt. Nếu là thực tinh thảo dựng dục ra ba cái dây leo, tốc độ sẽ nhanh hơn. Đạo lăng một trận mài răng. Nếu là biết tụ bảo bồn sẽ có tán tài thời điểm, khẳng định dốc hết vốn liếng đem thực tinh thảo bồi dưỡng ra ba cái dây leo. Bất quá coi như là như vậy, thực tinh thảo tốc độ cũng nhanh vô cùng. Có đạo lăng ở đây uy thế thiên địa, thực tinh thảo một mạch đem khu vực này bảo vật toàn bộ su cạo sạch sẽ. Làn sóng thứ ba đến rồi, nhanh thu. Đây là cuối cùng một làn sóng, một cái tên mõ già giống to, lời còn chưa nói hết, liền bị dưới lòng đất phun ra lượng lớn chí bảo nhấn chìm ẩn đi lại là một vòng tán tài. Đạo lăng cùng thực tinh thảo điên cuồng tranh cướp, hắn cũng không kịp phân biệt đây là loại nào bảo vật. Nói chung đủ loại kiểu dáng trên căn bản đều có. Một đám lớn bị hắn chịu đến trong hư không túi. Đạo lăng cũng tiếc hận. Hắn cùng thực tinh thảo tuy rằng thu lấy nhanh. Nhưng là này bên cạnh đến rồi mấy ngàn người. Đều là lấy ra túi càn khôn thu lấy. Cái kia tốc độ mới gọi hung tàn. Hết chương.